Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trân Phi thật sự sinh hạ Hoàng Trường Tử, chẳng phải đúng với ý của Khương Diễn sao? Đứa con của Trân Phi không thể sinh ra. Ánh mắt Triệu Minh Huy lạnh lùng. Nàng nghĩ xem, nếu Trân Phi sinh ra Hoàng Tử, Khương Diễn nhất định sẽ gì? Ba tề mẹ giữ con, giao đứa trẻ cho Khương Yên Nhiên nuôi. Nếu ngươi là Trân Phi, ngươi có muốn sinh đứa trẻ này không? Ta nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn, chậm rãi gật đầu, thấy lông mày của hắn nhướng cao. Ta nhận ra mình nói không đúng, lại vội vàng lắc đầu. Không biết tại sao, ta cảm thấy hơi buồn. Ta cầm chén rượu lẩm bẩm. Hôm nay ta biết nhiều chuyện như vậy. Hoàng thượng có gì? Ba tê ta giật khẩu không? Triệu Minh Huy trừng mắt nhìn ta, gõ nhẹ vào trán ta một cái. Ta thấy nàng còn chưa tỉnh rượu. Nào, để ta rót thêm chén canh giải rượu cho nàng. Ngày hôm sau ta tỉnh dậy đã gần đến trưa. Đầu đau như muốn nứt ra. Ta không biết Triệu Minh Huy đã đi từ lúc nào. Chỉ nhớ hắn đã ngồi bên giường của Tinh Tinh rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức con bé. Chuyện xảy ra tối hôm qua dần dần trở nên rõ ràng trong trí nhớ của ta. Đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng gọi Ngân Thu vào. Ta nắm lấy tay cô ấy hỏi, Hoàng thượng khi đi có nói gì không? Ngân Thu nghĩ một lúc rồi đáp, Hoàng thượng nói, chủ tử khi uống say trông rất thú vị. Ta thở phào nhẹ nhõm, mãi mới bình tĩnh lại được. Nếu dáng vẻ điên cuồng của ta tối qua thật sự chọc giận Triệu Minh Huy, chẳng phải sẽ làm liên lụy đến Tinh Tinh sao? Khi mùa hè sắp kết thúc, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Mưa bắt đầu từ lúc hoàng hôn, rả rích suốt đêm, một đêm trời trở lạnh. Chính vào đêm đó, đứa con của Trân Phi không còn nữa. Người ta nói rằng, vào ban ngày Trân Phi đi thỉnh an Giai Quý Phi, không biết thế nào lại bị con mèo của Quý Phi cào một cái, làm kinh động đến tinh thần. Về đến nơi, Trân Phi cảm thấy không khỏe, đến tối thì thấy máu, ngự y bận rộn cả đêm cũng không thể giữ được đứa con của Trân Phi. Đứa trẻ bị sảy, nghe nói là một nam thai chưa thành hình. Giai Quý Phi hoảng loạn, quỳ suốt một đêm ngoài cung trùng hoa, khóc lóc nói con mèo này được mua từ thương nhân Tây Vực. Tính tình khác với mèo Trung Nguyên. Hoàn toàn không biết tại sao chỉ một vết cào lại có thể nghiêm trọng đến mức sảy thai. Chuyện này khiến Triệu Minh Huy trực tiếp trút giận lên Khương Tử Hiên. Người đã mang mèo vào cung, trách hắn sao lãng trong thời gian đóng quân, còn có ý đồ xấu hại hoàng tử. Khương Tử Hiên không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ binh quyền ở Tây Bắc, trở về kinh chờ xét xử. Hoàng thượng tuy không phế truất vị trí quý phi của Khương Yên Nhiên, nhưng lại phạt nàng ta cấm túc một tháng để gian đe. Chỉ với chút mưu kế đó, Khương Yên Nhiên chỉ đủ sức đối phó với hậu cung. Nếu đặt vào tiền triều thì chỉ có bị đùa giỡn mà thôi. Triệu Minh Huy không cần tốn một binh một tốt, đã thu lại binh quyền của nhà họ Khương, khiến tể tướng phải chịu một tổn thất lớn. Sau khi mất con, Trân Phi luôn trong trạng thái mơ màng, gặp ai cũng hỏi có thấy con của nàng không. Triệu Minh Huy không còn đến cung ngưng lộ nữa, lấy lý do Trân Phi thân thể yếu đuối, đưa nàng ra ngoài cung để dưỡng bệnh. Thực ra như vậy cũng không phải là điều gì quá tệ. Ít nhất là nửa đời sau của nàng ấy có thể được sống trong cảnh cơm no áo ấm. Còn về việc có phúc phần để hưởng hay không, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cách nàng ấy nhìn nhận cuộc sống mà thôi. Sự xuất hiện của Trân Phi như một viên đá rơi xuống hồ. Ban đầu gây ra vài đợt gợn sóng, nhưng sau khi chìm xuống đáy thì chẳng ai còn nhớ đến sự hiện diện của nàng ấy nữa. Trong thời gian Giai Quý Phi bị cấm túc, việc Triệu Minh Huy ở lại cung của ta đã trở thành một chuyện hiển nhiên. Trong mắt người ngoài, ta có vẻ như trở thành Trân Phi thứ hai, nhưng ta tự biết rằng mình khác với nàng ấy. Trần Phi chỉ là một quân cờ bị hoàng thượng và thừa tướng bỏ rơi. Còn ta muốn làm người cầm quân. Gió thu dần thổi đến, làm lá cây xào xạc. Triệu Minh Huy gối đầu lên đùi ta, chỉ khi ở chỗ ta, đôi mày của hắn mới có thể thư giãn một chút. Hắn thật sự rất mệt, để trừ khử Khương Diễn, còn quá nhiều việc cần hắn phải lo toan. Hắn phải từ từ giảm bớt thế lực của Khương thừa tướng, mới không để đến lúc diệt cỏ nhổ tận gốc mà cả tòa nhà bị sụp đổ. Ta nhẹ nhàng xoa bóp thái dương của Triệu Minh Huy, nói, ngày mai Giai Quý Phi sẽ được giải cấm túc, người chắc sẽ đi an ủi nàng ấy một chút phải không? Hắn mở mắt ra, lười biếng hỏi, sao thế, ghen à? Ta nhếch môi cười, thần thiếp có gì để ghen? Quý Phi chỉ cần nói một câu, là có thể làm mất đi binh quyền của Khương Tử Hiên. Hoàng thượng càng sủng nàng ấy nhiều, chưa biết chừng còn có thể đền bù cả phủ Khương gia. Triệu Minh Huy nhét một múi cam vào miệng, thản nhiên nói, tính khí của Khương Yên Nhiên đều do Khương Diễn chiều chuộng mà ra. Thừa tướng thông minh không học được mấy phần, mà lại giỏi hại cha. Những việc xấu xa nàng ta làm, có bao nhiêu là do thừa tướng âm thầm dọn dẹp, chỉ là ta không muốn chấp nhặt với nàng ấy thôi. Ta dừng tay lại, cảm thấy hơi ngẩn người. Có khoảnh khắc ta rất ghen tị với Khương Yên Nhiên. Nàng ấy có phụ thân và ca ca coi nàng ấy như bảo bối. Nếu có thể lựa chọn, ai chẳng muốn lớn lên trong sự yêu thương và bảo vệ. Nếu phụ thân ta còn sống, ông cũng sẽ sẵn sàng làm rất nhiều điều vì ta. Cách chương.